Mặt thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 2, trùng sinh. Khóc chuyện audio.com. Đinh linh linh, trong ký túc xá nữ điện thoại không ngừng vang lên. Cố Ngọc như bị điện giật bừng tỉnh. Xoay người một cái từ trên giường hai tầng nhảy xuống. Phanh, rơi xuống đất, xoay người, Cố Ngọc mày nhăn lại. Xem nhẹ cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn chân do lúc nhảy xuống đất. Vừa chuyển đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn. Một cái điện thoại mang kiểu phổ thông. Không có trang bị dư thừa. Toàn bộ thân máy trừ bỏ microphone thì chỉ có mấy con số Ả Rập rõ ràng. Nơi này là, Cố Ngọc biểu tình căng chặt có chút vỡ vụn. Càng nhiều thêm phần nghi hoặc cùng khó hiểu. Nơi này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ánh mắt cô dần dần chuyển qua mỗi một góc trong ký túc xá. Ký ức ở trong đầu từng chút hiện lên, âm thanh chuông điện thoại bám riết không tha cứ vang lên rất nhiều. Sau đó rốt cuộc bên kia ý thức đến sẽ không có người nghe thì đình chỉ không gọi đến nữa. Chỉ chốc lát sau Cố Ngọc liền nghe được hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Cô cảnh giác duỗi tay sờ bên hông mình. Súng lục hàng năm không rời thân đã không còn bóng dáng. Lại cúi đầu nhìn truy thủ bình thường vẫn cột vào giày bó ở cẳng chân cũng không có. Cố Ngọc, ngươi sao lại thế này? Sao không nghe điện thoại của ta? Cửa ký túc xá bị người từ ngoài đẩy ra. Chu Tiểu Anh thân cao 1m8. Cả người ăn mặc rộng thùng thình cộng thêm chiều cao của cô ấy vượt trội nhìn bề ngoài muốn to bằng hai người. Cô ấy đứng đó thôi đã muốn chặn hết cửa ký túc xá. Giọng lớn oang oang, hình tượng này thật là. Cố Ngọc cứng đờ quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Anh. Không sai, cũng chỉ là nhìn, không nói một lời mà nhìn. Một đôi mắt hạt châu trừng mắt nhìn muốn rớt ra. Tuy rằng cô biểu tình bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tình huống này là như thế nào? Nằm mơ sao? Rõ ràng ký ức cuối cùng của cô là bị người rơi biến dị cắn đứt cổ. Thương thế như vậy không có khả năng khỏi hẳn. Tại sao mở mắt đã về tới ký túc xá đại học mà cô từng học? Cố Ngọc tay không tự giác mà ấn xuống trên cổ mình một cái. Cảm xúc bóng loáng mảnh khảnh, một chút cũng không giống ở trong mặt thế bị bẻ gãy tươi sống. Ngươi làm sao vậy Cố Ngọc? Mau cùng ta đi. Giúp ta đến chỗ chuyển phát nhanh đi. Chu Tiểu Anh thở hồng hộc, tiến lên lôi kéo Cố Ngọc xoay người đã muốn đi. Không nghĩ tới lôi kéo thế nào cũng không kéo được cô nửa phần nhúc nhích. Chuyện gì vậy Cố Ngọc? Người bị ghim ở trên mặt đất sao? Chu Tiểu Anh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Cố Ngọc. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt nhu nhược ngoan ngoãn. Như thế nào sức lực giống như biến lớn. Chính cô kéo cũng bất động. Hơn nữa cả người Cố Ngọc khí thế đều bất đồng, đặc biệt là cặp mắt to long lanh ngập nước khi nhìn người khác vô tình khiến đối phương cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chu, Tiểu Anh, Cố Ngọc mím môi, kêu ra tên bạn cùng phòng đối diện. Chu Tiểu Anh, là một trong 7 người ở cùng cô trong ký túc xá trường. Ngày thường làm người nhiệt tâm, tính tình lại tùy tiện, tuy rằng người có chút lôi thôi lếch thếch. Nhưng giao tình ở trong đám đồng học cũng không tệ lắm. Cố Ngọc, ngươi có phải hay không bị cái gì bám vào người? Ngươi đừng làm ta sợ à, Chu Tiểu Anh buông Cố Ngọc ra. Còn cố ý lui ra phía sau vài bước, mang theo vài phần xem kỹ mà đánh giá nàng. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Năm bao nhiêu rồi? Cố Ngọc biểu tình nghiêm túc không giống như là nói giỡn. Chu Tiểu Anh ngẩn người. Đúng sự thật trả lời. Ngày 18 tháng 2 năm 2027. Trời ạ, còn mấy ngày nữa là đến Tết. Chúng ta không phải đã nói sẽ đến chỗ chuyển phát nhanh chuẩn bị mua vé về nhà sao? Ngươi làm sao vậy? Ngày 18 tháng 2 năm 2027. Ánh mắt Cố Ngọc rùng mình. Nói như vậy cô thật sự trở về 10 năm trước. Trong đầu Cố Ngọc suy nghĩ lộn xộn. Mặc kệ đây là một giấc mộng cũng được. Vẫn là ông trời cho cô niềm vui lớn. Cô thật sự chân chân chính chính mà trở về 10 năm trước. Tính tính ngày tháng, cách đại bùng nổ virus tang thi bất quá chỉ còn 5 ngày mà thôi. 5 ngày, cũng đã đủ để cô làm rất nhiều chuyện. Ban đêm ký túc xá nữ im ắng. 10 ngón tay Cấu Ngọc lại như nhảy múa trên bàn phím máy tính. Không ngừng động tụ click như đang đào bảo vật. Ở trên web thương mại mua sắm đồ vật, ăn, dùng, uống, bao gồm một ít vật phẩm sinh hoạt cần thiết, thực dụng như áo lông vũ sai đại. Còn có ba lô quân dụng cùng với quân đao Thụy Sĩ. Mặc kệ giá cả, chỉ cần có thể cấp tốc giao hàng đến nhà, cô đều gom mua sạch sẽ. Đáng tiếc là cô không thể mua được các thiết bị súng ống đạn dược đến tay. Nhưng nghĩ đến thời gian đầu bùng nổ virus tang thi, sức chiến đấu người biến dị cùng thú biến dị cũng không tính là mạnh. Cố Ngọc liền tạm thời an tâm một chút, súng lục lựu đạn hay những thiết bị súng ống đạn dược. Chờ sau khi virus tang thi bùng nổ cô chắc chắn có thể kiếm được. Nhìn di động của mình thông báo con số trống không trong tài khoản. Cố Ngọc nhíu mày, thời gian nửa ngày đã xài hết 20 vạn cô vẫn còn cảm thấy không đủ. Cô muốn tận lực dự trữ vật phẩm thật nhiều. Những vật phẩm, vật tư ở trước mặt thế về sau đều vô cùng trân quý. Lúc ấy tiền chính là giấy, có tiền cũng mua không được. Cố Ngọc kiểm tra WeChat tìm một ảnh đại diện. Trên ảnh là một thiếu niên tuần tu ấm áp như ánh mặt trời. Diện mạo cùng cô có vài phần tương tự. Cố Ngọc ngón tay ở trên ảnh đại diện trượt lên xuống vài lần. Rốt cuộc cũng gọi video đến đối phương. Si, Cố Ngọc ngươi như thế nào khuya khoắt nhớ tới ta mà gọi điện thoại. Video điện thoại vang lên vài tiếng liền kết nối với đối phương. Trong video Cố Cẩn ngẩng đầu, tóc rối như ổ gà, bên tai còn mang tai phone, Cố Ngọc kéo kéo khóe môi, trong mắt toát ra tia ấm áp, như thế nào còn chưa ngủ, lại đang chơi game, Cố Cẩn, em trai cùng cô là Long Phượng Thái. Sau khi tốt nghiệp cao trung hai chị em đều không hẹn mà cùng thi đậu đại học ngoài tỉnh. Hiện giờ cách nhau vạn dặm khoảng cách, vào lúc đầu mà thế, Cố Ngọc đã rất lo lắng. Cô đã đặt trước vé về nhà, Cố Cẩn lại không chịu về cùng cô. Sau đó chỗ trường học Cố Cẩn bị người biến dị xâm nhập. Nghe những người may mắn chạy thoát ra nói ở đó đã giống như một cái tu la luyện ngục. Người biến dị thống lĩnh thú biến dị, cuối cùng cả tòa thành thị đều bị vây hãm. Người cũng không có ngủ, Cố Cẩn ở trong video mắt trợn trắng. Một bên chuyên chú nhìn chằm chằm hình ảnh trò chơi trên máy tính. Một bên cùng Cố Ngọc nói chuyện phiếm, đặt vé về nhà rồi sao? Còn chưa có, Cố Ngọc nhấp môi, ngươi ở trong trường học chờ ta, ta tới đón ngươi cùng nhau về nhà. Tang thi virus đại bùng nổ tuy rằng là ngày 18 tháng 2. Nhưng lúc này đây, kỳ thật đã có một số người đã bị lây nhiễm virus tang thi. Chỉ là tin tức này bị chính phủ áp chế mà thôi. Cũng không có đại cáo thông báo ra ngoài, để tránh cho những khủng hoảng không cần thiết. Trên thực tế lúc này đã tồn tại những nhân tố không yên ổn. Những biến dị quần thể cảm nhiễm virus tang thi chính là bom không hẹn giờ. Không biết khi nào và sẽ ở nơi nào bật kíp nổ. Tốt như vậy sao, Cố Cẩn thổi một cái huýt sáo. Quan hệ chị em bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng trước nay cũng không thấy Cố Ngọc dính hắn như vậy. Đừng nhìn chị gái hắn một bộ dáng chim nhỏ nép vào người kia kỳ thật nội tâm đặc biệt độc lập kiên cường. Bằng không thời điểm tốt nghiệp cao trung cũng sẽ không cùng hắn lựa chọn trường học xa nhà đến như vậy. Này không phải muốn thoát ly khỏi khống chế người lớn sao? Muốn độc lập tự chủ à, Cố Cẩn, trong thẻ còn dư lại bao nhiêu tiền, chuyển hết cho ta, Cố Ngọc thu liễm biểu tình nói lên chính sự. Nhà bọn họ kinh tế điều kiện vốn dĩ cũng không kém. Ba cô mở công ty quảng cáo, chị em hai người ngày thường đều có tiểu kim khố của mình. Trừ bỏ cha mẹ cho, còn thu bao lì xì từ các đồng nghiệp cha mẹ bọn cô. Đại ý là muốn thông qua chị em cô nhờ nói tốt cho bọn họ một chút trước mặt ba mẹ cô. Hơn nữa Cố Cẩn từ trước đến nay có đầu óc kinh doanh. So với cô càng có tài sản hơn. Trước khi vào đại học đã dám đầu tư buôn hàng cổ. Kiếm lời không ít, cách chương.